Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132. Nhưng mà, giây lát gian Thẩm Tạc Phi trước mặt liền dâng lên một đạo sắt thép chi tường. Những cái đó xương sớm đạn trâu, đương đương đương, nện ở sắt thép chi trên tường. Lưu lại một cái lõm đăng, con báo thân thí luyện giả ám phun một tiếng, đúng lúc này. Thẩm Tạc Phi trước mặt sắt thép chi tường đột nhiên sinh ra vô số tiêm mang hướng tới con báo thân. Thí luyện giả đâm tới, vị này thí luyện giả quả thực tránh cũng không thể tránh. Lui không thể lui, đột nhiên, con báo thí luyện giả lòng bàn chân sinh ra hai cái khinh bạc bọt khí. Bọt khí càng trướng càng lớn, đem hắn cả người phù lên, liền ở hắn cho rằng chính mình muốn chạy trốn sinh ra thiên thời điểm. Thẩm Tạc Phi sắt thép chi tường đột nhiên biến thành sắt thép chi cái. Bang, một cái tát đem cái kia con báo chụp trở về mặt đất, con báo thí luyện giả mặt hung hăng nện. Ở trên mặt đất một bên âm thầm quan sát Tô Bất Ngữ cùng Lý Bạch đều thế hắn cảm thấy đau đớn, Thẩm Tạc Phi nhếch lên khóe miệng, bàn tay nắm chặt, bên cạnh bụi gai chi tường cùng mặt trên sắt thép chi cái đều bắt đầu co rút lại. Một tầng bụi gai một tầng sắt thép đem con báo thí luyện giả nhốt ở một cái hộp sắt chung. Chỉ lộ ra hắn đầu, ngươi, ta đồng bạn sẽ không bỏ qua ngươi. Con báo thí luyện giả nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Thẩm Tạc Phi, Thẩm Tạc Phi. Tấm tắc, vậy làm cho bọn họ tới tìm bổn thiếu gia hảo. Bổn thiếu gia chưa bao giờ sợ khiêu chiến cùng trả thù. Chỉ là khuyên ngươi đừng cho bọn họ uổng tặng tánh mạng. Con báo thí luyện giả đôi mắt đều trừng đỏ, Thẩm Tạc Phi chậm gì gì nói. Ngươi làm ra như vậy một bộ ta khi dễ ngươi biểu tình làm cái gì? Chẳng lẽ không phải ngươi trước tới khiêu khích ta sao? Nga, chỉ cho phép ngươi khi dễ ta, không được ta khi dễ ngươi sao? Ngươi nên sẽ không theo người nào đó giống nhau không biết xấu hổ đi. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, không phải hắn thổi. Có thể bị tiểu thiếu gia thời thời khắc khắc treo ở ngoài miệng các loại nhắc mãi người. Cũng chỉ có hắn đi. Nếu là Mễ Tiểu Thanh ở chỗ này khẳng định nhịn không được phun tào một câu. Ngươi còn rất đắc ý. Tô Bất Ngữ ghé vào thụ sau. Cẩn thận đánh giá Thẩm Tạc Phi. Chỉ cảm thấy so với bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Thẩm Tạc Phi tiến bộ không phải nhỏ tí tẹo. Con báo thí luyện giả nhìn Thẩm Tạc Phi đi bước một tới. Gần, cảnh giác lại khủng hoảng nói. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Tạc Phi chậm gì gì sờ sờ tay trang cổ tay áo. Nhàn nhạt nói, làm ngươi đánh lén ta phải làm sự tình, hắn tay duỗi ra. Đầu ngón tay huyễn hóa ra một tay thuật đao Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, có được Thẩm Tạc Phi như vậy kỹ năng. Vật phẩm ô vuông bị cấm cùng không cấm căn bản không có gì khác nhau sao ta? Ta. Người nọ sợ lợi hại, thanh âm bắt đầu run rẩy. Thẩm Tạc Phi ước lượng một chút. Từ nơi nào bắt đầu ăn tương đối hảo đâu? Hắn vừa muốn xuống tay, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân, Thẩm Tạc Phi nghiêng đầu nhìn lại Tô Bất Ngữ xoạch bốn. Cái chân, chậm gì gì mà đi ra, Thẩm Tạc Phi híp mắt xem hắn. Là ngươi, hắn dùng đầu ngón tay chơi đùa kia cái dao phẫu thuật. Ngươi cái này động vật ăn cỏ cũng là muốn lại đây khi ta nhắm rượu đồ ăn sao? Cái kia con báo thí luyện giả thấy có người lại đây cứu giúp hắn. Lập tức lộ ra may mắn biểu tình, nhưng vừa thấy đến Tô Bất Ngữ biến thành động vật, lại biến thành hoàn toàn thất vọng. Tô Bất Ngữ mỉm cười nói. Nơi nào, ta chỉ là muốn tới cùng tiểu thiếu gia giao lưu một chút thực đơn, thực. Thực đơn. Con báo thí luyện giả nguyên bản liền kinh nghi bất định. Thấy Thẩm Tạc Phi nghe xong Tô Bất Ngữ nói sao, chậm gì gì mà đem tầm mắt dừng ở hắn trên người. Liền càng thêm hoảng sợ, con báo thí luyện giả, ngoặc kép, tiểu thiếu gia Thẩm Tạc Phi sờ sờ cằm, ta xác thật không ăn qua con báo thịt, con báo thí luyện giả thật muốn khóc. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói, ta vừa mới đã thử qua một cái thí luyện giả huyết nhục. Ta có thể cho ngươi một chút kiến nghị, Thẩm Tạc Phi hoài nghi mà nhìn hắn. Ngươi cầu ta cái gì? Tô Bất Ngữ ước lượng ra một ngón tay. Rất đơn giản, phân ta một chút hắn huyết nhục con báo thí luyện giả. Ngoặc kép, hắn đường đường con báo khi nào cư nhiên thành trên bàn cơm đợi làm thịt Sơn Dương. Bị một con lộc cùng một con mật lửng thảo luận như thế nào ăn. Con báo thí luyện giả. Đáng giận, các ngươi này hai cái. Hư, Tô Bất Ngữ dựng thẳng lên ngón tay ở môi trước ước lượng một chút. Chiều con báo thí luyện giả chớp chớp mắt. Ta có biện pháp làm ngươi sống sót. Vẫn là, ngươi càng thích chúng ta đem ngươi ăn không còn một mảnh. Con báo thí luyện giả bị hắn này phiên uy hiếp. Không thể không nghẹn khuất mà nhắm lại miệng thầm tạc phi ôm cánh tay. Ngạo mạn mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Mở miệng nói, ta như thế nào biết ngươi nói chính là thật sự vẫn là giả. Tô Bất Ngữ, thử xem chẳng phải sẽ biết. Thẩm Tạc Phi cười lạnh một tiếng. Hảo, ta đây liền trước tin một tin ngươi nói. Ngươi tốt nhất không cần giống ta ghét nhất người kia giống nhau không biết xấu hổ. Đúng không, Tô Tất Tất Tô Bất Ngữ tức khắc cảm thấy có chỗ nào quái quái. Chính là, nếu thật sự muốn nói lại không thể nói tới, hắn tiếp nhận Thẩm Tạc Phi dùng kỹ năng tạo thành cao. Chân pha lê ly cùng giao phẫu thuật, đi bước một đi hướng con báo thí luyện giả, con báo thí luyện giả nhìn chằm chằm hắn trong tay đao. Thở dốc lợi hại, trên cổ gân xanh đều banh ra tới, ngươi, ngươi, con báo thí luyện giả thấy tránh cũng không thể tránh đành phải nhắm mắt lại. Thân cổ nói. Người động tác mau chút Tô Bất Ngữ thanh âm nhẹ nhàng. Người yên tâm, ta sẽ thực ôn nhu. Không cho ngươi cảm thấy đau Thẩm Tạc Phi. Ngoặc kép, Lý Bạch, ngoặc kép, ngươi lời này tao quá mức đi. Con báo thí luyện giả quay đầu đi. Ta nói cho các ngươi nếu là làm ta đã chết, ta đồng bạn nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Ta đồng bạn có cái đại lão, nói ra hù chết các ngươi. Thẩm Tạc Phi đánh gãy hắn nói, đại lão, ai, Tô Bất Ngữ sao, con báo thí luyện giả, không phải, nhưng cũng kém không xa, Thẩm Tạc Phi cười lạnh một tiếng. Trước 10 tên thí luyện giả một cái thứ tự một cái khảm. Mặc dù là xếp hạng đệ nhị thí luyện giả cũng cùng xếp hạng đệ nhất thí luyện giả có thật lớn chênh. Lệch Tô Bất Ngữ, gì, người nguyên lai như vậy sùng bái đệ nhất vị kia. Thẩm Tạc Phi trên mặt một trận vặn vẹo, nói vậy, ta chỉ là một hai phải bắt được hắn, làm hắn cùng sư phụ ta dập đầu xin lỗi, người sư phụ. Thẩm Tạc Phi cảnh giác nói, như thế nào, ngươi hỏi cái gì, ngươi muốn làm cái gì? Tô Bất Ngữ cua cua đầu, hắn tổng cảm thấy chính mình ký ức tựa hồ thiếu hụt một ít. Về Thẩm Tạc Phi sư phụ, cũng là hắn đệ tử. Kỳ quái hắn cùng Thẩm Tạc Phi phía trước không phải ở một cái trên thuyền sao? Chính là, dựa vào Thẩm Tạc Phi như vậy tính tình không vui cùng hắn đồng hành đi. Tô Bất Ngữ hỏi hắn, ngươi còn nhớ rõ ngươi vì cái gì muốn cùng ta cùng thuyền sao? Thẩm Tạc Phi thanh âm cứng lại, Tô Bất Ngữ nhìn về phía hắn, Thẩm Tạc Phi ôm cánh tay. Chào mày! Giống như hắn cũng tưởng không rõ vấn đề này, lúc này Tô Bất Ngữ xem như minh bạch. Bọn họ ký ức đều xảy ra vấn đề. Ta và các ngươi giảng, ta không phải sợ các ngươi. Các ngươi về sau tốt nhất cũng không cần phạm đến tay của ta. Ta sẽ, cái này con báo thí luyện giả vẫn luôn lẩm bẩm nói cái không ngừng, uy. Các ngươi hảo không có a, ta cảm giác ta muốn xong rồi. Thân thể của ta dần dần rét run, trái tim cũng nhảy lợi hại. Tô Bất Ngữ chờ hắn bla bla nói một hồi, mới chậm gì gì nói. Ngươi mở to mắt không, hắn đôi mắt bế càng khẩn. Phảng phất mở to mắt liền có thể nhìn đến chính mình tứ chi tàn khuyết bộ dáng, a a. Ta không được, ta không được, hắn kêu to hét lớn. Lớn tiếng thở dốc, hắn là thật sự cảm thấy chính mình sắp thở không nổi. Này đại khái chính là đánh mất đại lượng máu tươi kết quả đi. Đáng giận, hắn hôm nay thật sự muốn chết ở nơi này sao? Hắn liền biết những người này là đang lừa hắn. Cư nhiên ở thí luyện trường tùy tùy tiện tiện tin tưởng người khác nói. Hắn thật đúng là có đủ xuẩn a, sinh mệnh đi tới cuối cùng một khắc. Hắn cũng không có gì sở cầu, con báo thí luyện giả tinh thần sa sút nói. Các ngươi nếu vẫn là cá nhân, liền cho ta lưu cái toàn thây đi, Thẩm Tạc Phi mắt trợn trắng. Ngươi thật đúng là cái diễn tinh. Đáng giận, hắn đều phải đã chết lại còn phải bị như vậy nhục mạ, các ngươi quả thực không phải người. Một phen lửa đốt ở cái này thí luyện giả trong lòng. Hắn đột nhiên vừa mở mắt, phát hiện kia hai người đang ở phân hắn huyết đỏ thắm máu thịnh ở cốc có chân dài chung. Tĩnh trí một lát sau, lại có chút phân tầng, Thẩm Tạc Phi vẻ mặt ghét bỏ mà quơ quơ rượu vang đỏ ly. Lẩm bẩm nói, đây chính là ta trải qua quá nhất ghê tởm thí luyện trường. Một hai phải uống người nào huyết, nôn, con báo thí luyện giả tức muốn hộc máu nói. Có bản lĩnh ngươi liền không cần uống a. Dám ghét bỏ hắn huyết, hắn đột nhiên nhảy dựng lên. Lại phát hiện chính mình trên người trói buộc đã biến mất không thấy, con báo thí luyện giả sờ lên. Chính mình phía trước cảm thấy hơi lạnh cổ, nơi đó bóng loáng một mảnh, không có một tia miệng vết thương, hắn không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Ngươi là trị liệu kỹ năng thí luyện giả. Tô Bất Ngữ không nói chuyện, chỉ là đem cái ly màu uống một nửa, con báo thí luyện giả. Ngoặc kép, mẹ nó, đều là giống nhau hỗn đản, uống đều là lão tử huyết, thấy hai người không có khó xử hắn. Hắn lập tức quay người chạy, ngồi xổm trên cây lý bạch. Ngoặc kép, gặp qua sợ lão tử miêu, chính là chưa thấy qua sợ lộc con báo, huynh đệ. Ngươi cũng thật vì con báo mất mặt, Thẩm Tạc Phi vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Tô Bất Ngữ hỏi. Huyết hương vị là cái dạng gì? Tô Bất Ngữ, chính ngươi uống chẳng phải sẽ biết sao? Chẳng lẽ tiểu thiếu gia đang chờ ta uy ngươi sao? Phi, ai muốn ngươi uy? Thẩm Tạc Phi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hu Tôn Hàng Quý nói. Bổn thiếu gia miệng cũng không phải là dùng để uống loại đồ vật này, hắn lông mày đều sắp ninh. Thành một cái ngật đáp, cuối cùng, hắn tâm một hoành, bóp mũi ngửa đầu liền rót ta mà ơi, Thẩm Tạc Phi thiếu chút nữa không nhổ ra. Chạy nhanh đem còn thừa một nửa huyết lấy ra, trong miệng nhưng vẫn quanh quẩn một cổ lệnh người ghê tởm mùi tanh nhi, hắn biên vì chính mình tạo. Một chai nước tinh khiết, biên lẩm bẩm nói. Thật mệt, Tô Bất Ngữ có thể vẫn luôn như vậy nuốt ăn huyết nhục. Này quả thực là một loại khổ hình a, Tô Bất Ngữ cười. Ai nói không phải đâu. Vừa mới bắt đầu hắn kỹ năng cũng vẫn chưa mọi người tưởng như vậy lợi hại. Chỉ là sau lại không ngừng thăng cấp, mới càng ngày càng lợi hại mà thôi, Thẩm Tạc Phi nhìn hắn lại nhẹ nhàng loạn choạng pha lê ly. Trung máu tươi, thấp giọng nói. Người huyết nhục mấy thứ này thật là ghê tởm thấu, Thẩm Tạc Phi nói. Ta nghe sư phụ ta nói lên quá, Tô Bất Ngữ kỹ năng là có thể thông qua dùng ăn thí luyện giả cùng yêu quái huyết nhục. Hoặc là liếm láp không có sự sống vật thể, biết được thí luyện giả, yêu quái, vật phẩm thậm chí toàn bộ thí luyện trường tình huống, Tô Bất Ngữ cười một tiếng. Phải không, vậy ngươi sư phụ không có cùng ngươi nói càng nhiều. Thẩm Tạc Phi nhìn chằm chằm hắn, Tô Bất Ngữ nghiêng đi thân mình nói. Nếu sư phụ ngươi không cùng ngươi nói rõ ngọn ngành, vậy ngươi gặp gỡ người kia lại như thế khiêu khích, nhất định chỉ có thua phần. Rốt cuộc người nọ nhưng không ta tính tình tốt như vậy, Thẩm Tạc Phi lạnh lùng nói. Ngươi đừng nghĩ châm ngòi ta cùng sư phụ quan hệ. Qua một lát, hắn cau mày, một bộ tâm không cam lòng, tình không muốn, bộ dáng truy vấn. Ngươi nói, là có ý tứ gì? Tô Bất Ngữ mỉm cười. Hắn kỹ năng cũng không phải là lợi hại ở ngươi nói phương diện. Ngươi nói chỉ là hắn kỹ năng đệ nhất loại hình thức. Hắn lợi hại chính là ở lột xác sau kỹ năng. Thẩm Tạc Phi lập tức vãnh tai. Cố ý kích thích hắn nói. Nga, chẳng lẽ ngươi lại đã biết sao? Theo ta được biết, Tô Bất Ngữ cũng vứt bỏ ngươi đem. Tuy rằng không biết ngươi là như thế nào Giáng sinh, nhưng là có như vậy một cái không đàng hoàng phụ thân. Ngươi cũng thực phiền đi. Thấy Tô Bất Ngữ chỉ là cười xem hắn. Thẩm Tạc Phi ho khan một tiếng. Lại nói, ngươi đem hắn kỹ năng đều nói ra. ta có thể thế ngươi trả thù hắn. Nha, ngươi nên không phải là cái gì cũng không biết đi. Tô Bất Ngữ, ta đương nhiên biết, nhưng ta cố tình liền không nói cho ngươi. Ngươi tới đánh ta nha. Hắn tiện hề hề cười cười, tức giận đến Thẩm Tạc Phi thất khiếu bốc khói, trừ phi. Hắn lười biếng kéo Trường Thanh âm siêu, trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi nói cho ta, ngươi cuối cùng một lần nhìn đến sư phụ ngươi là khi nào? Thẩm Tạc Phi cảnh giác lên, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tô Bất Ngữ, ngươi nói sao, ta có thể bán cho ngươi càng nhiều người kia tình báo, Thẩm Tạc Phi. Ngoặc kép, ngươi như vậy bán cha thật sự không thành vấn đề sao? Thẩm Tạc Phi nhíu nhíu mày, nói, cuối cùng một lần, chính là ở ta lần đầu tiên gặp phải ngươi phía trước. Này một trong lúc ta liền vẫn luôn chưa thấy qua sư phụ. Có đôi khi sẽ nhận được sư phụ mấy cái nhắn lại, không đúng. Không đúng không đúng, Tô Bất Ngữ sờ sờ chính mình giữa mày. Chỉ cảm thấy Thẩm Tạc Phi cách nói không đúng. Chính mình ký ức cũng không đúng, nếu thật sự có vấn đề nói. Chính mình hẳn là sẽ chú ý tới đi. Chẳng lẽ chính mình không làm một ít bổ cứu thi thố sao? Tô Bất Ngữ càng tin tưởng chính mình lựa chọn cùng phán đoán, Tô Bất Ngữ trộm nhéo nhéo chính mình. Hấp thụ kỹ năng cục đá, cẩn thận tìm kiếm trong đó kỹ năng, xem có hay không cùng ký ức tương quan, Thẩm Tạc Phi. Uy, ta nên nói đều nói, nên ngươi nói, Tô Bất Ngữ mặt hướng tới hắn. Mở ra hai tay, Thẩm Tạc Phi không những không có cảm thấy hắn thẳng thắn thành khẩn vô hại. Con tưởng rằng hắn lại muốn làm cái gì động tác nhỏ. Kiêng kỵ mà lui về phía sau một bước, ngươi muốn làm gì? Tô Bất Ngữ vẻ mặt thành thật nói. Ta chờ ngươi tới tấu tạ ân. Bởi vì ta lừa ngươi. Ta xác thật không có gì nhưng nói cho của ngươi, Thẩm Tạc Phi. Ngoặc kép. Hắn nghiến răng nghiến lợi một dậm chân, chỉ vào Tô Bất Ngữ tiểu giống. Ngươi cút cho ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Tô Bất Ngữ chớp chớp mắt, nhưng là, ta lại cảm thấy ngươi còn sẽ nhìn đến ta, lại còn có sẽ cầu ta, Thẩm Tạc Phi. Tuyệt không khả năng, ta Thẩm Tạc Phi chính là chết ở thí luyện trường, cũng sẽ không cầu ngươi. Dứt lời. Hắn tức muốn hộc máu xoay người rời đi, Tô Bất Ngữ sờ sờ chính mình mặt. Đối với hắn bóng dáng dùng tiện manh thanh âm hỏi. Ngươi thật không tấu ta sao? Ta nằm yên nhậm ngươi trà đạp. Lan, hảo đi, là chính ngươi bỏ qua cơ hội này, Tô Bất Ngữ mới vừa chuyển quá mức. Liền thấy Lý Bạch từ trên cây nhảy xuống tới. Ánh mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm hắn, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Cử chính mình trong tay cốc có chân dài. Học chung lão niên WeChat đàn biểu tình bao động tác nói. Bằng hữu muốn uống huyết sao? Cụng ly, cho chúng ta hữu nghị. Lý Bạch cười lạnh một tiếng. Cụng ly, hữu nghị. Hắn đi bước một đi hướng Tô Bất Ngữ. Phía sau màu đen cánh triển khai. Màu bạc tóc dài cũng càng ngày càng trường. Tô Tất Tất. Hảo một cái Tô Tất Tất. Lý Bạch trên mặt tươi cười dữ tợn. Ánh mắt đằng đằng sát khí, Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, bay ra, một không tiểu rớt áo lót đâu. Hết chương.